khóe mắt nhìn người đang tới gần từ hai bên. Cô chuẩn bị tư thế, lao về phía người thanh niên tấn công từ bên tay phải. Nhân lúc đối phương thất thần, cô vung một cú đấm vào đúng mặt tiền của hắn. Người thanh niên ôm mũi chửi bới, không đứng thẳng nổi. Hà Xuyên Châu quay đầu lại liền thấy người phía trước đã giơ vũ khí lên. Lần này hắn cầm một cây gậy sắt dài, nhỏ, đôi mắt lộ ra ngoài vô cùng hiểm độc, hiển nhiên hắn tính liều mình, không định nương tay. Cô đang định né thì lưng đã bị người ta đấm một cái. Cơn đau khiến cô khom người, lúc này cô mới biết thì ra chúng có bốn người. Hà Xuyên Châu, hừ, một tiếng, lửa giận bùng lên, mặt nở nụ cười lạnh. Đọc phun tại Chuân Phong, VN, tiếng gậy sắt đập vào thứ gì đó vang lên. Nhưng nó lại không đánh trúng người cô. Hà Xuyên Châu nhíu mày, phát hiện Châu Thác Hàng đã quay lại từ lúc nào. Anh dùng tay chắn cho cô, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt. Nhưng dáng vẻ khựng người tại chỗ của anh cho thấy anh rất đau. Nụ cười lạnh của Hà Xuyên Châu biến mất, khóe môi mím chặt mang theo sự thâm trầm, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nổi giận, trông cô sẽ đằng đằng sát khí, ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài khu dân cư, mấy người thấy tình hình không ổn cũng không dám đánh tiếp, thấp giọng nói. Chạy, rồi bỏ đi tán loạn. Hà Xuyên Châu nhìn Châu Thác Hàng, nghe thấy tiếng TH ở dốc, mặt mày trắng bệch của anh, cô hỏi. Anh không sao chứ? Châu Thác Hàng lắc đầu. Hà Xuyên Châu do dự rồi nói. Anh đứng ở đây, đừng cử động. Sau đó cô vội chạy về một phía nào đó, cảnh sát đi tuần vừa hay lái xe tới. Hai người mở cửa xe ra, đang chuẩn bị đi vào thì Hà Xuyên Châu gọi lại. Bắt chúng lại, xe còn chưa kịp khởi động, tên thanh niên chạy phía sau đã bị cảnh sát túm lấy. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tài xế thấy không trốn được cũng giơ hai tay đi xuống trước lời cảnh cáo của cảnh sát. Cảnh sát cầm gậy, ra hiệu cho hai người ôm đầu ngồi xổm bên đường, vừa canh chừng không cho chúng bỏ chạy, vừa hỏi Hà Xuyên Châu. Có chuyện gì vậy, là cô báo cảnh sát sao? Hà Xuyên Châu nhìn hai người kia từ trên cao, mấy giây sau mới lấy thẻ công tác ra, nói. Tôi là Hà Xuyên Châu của đội hình sự. Cảnh sát, chào cô có bị thương không? Hà Xuyên Châu cử động vai, hơi đau nhức nhưng không nghiêm trọng. Không sao cả, nhưng còn hai tên nữa đã bỏ chạy. Cảnh sát nói, không chạy được đâu, tôi bảo đồng nghiệp tìm kiếm gần đây xem. Chúng có đặc điểm gì không? Đêm khuya, không có nhiều người trên đường lắm. Cộng thêm việc đồng bọn của chúng đã bị bắt, có lẽ chúng cũng không ôm hy vọng đối phương sẽ che giấu cho mình. Do vậy hai tên còn lại chẳng mấy chốc đã bị cảnh sát bắt về. Cách Chương.